Chào mừng các bạn đến với kênh Chuyện Ma Trình Thám Lầu Ma Dị Chuyện. Mời các bạn đến với tập 86 Miêu Ảnh Mất Tích, nằm trong bộ truyện Cuồng Thám của tác giả Khoáng Hải Vong Hồ. Trong tập trước, Triệu Ngọc đã tạo cái bẫy tâm lý cực tình vì khiến ngài Lị Lị tự khai nhận hết tội lỗi. Những diễn biến tiếp theo là gì? Mời các bạn cùng lắng nghe. Các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi tiếp tục duy trì. Ngoài cửa sổ có thêm một tiếng sấm nổ vàng, mưa to trút xuống. Triệu Ngọc nhìn ra đường Thuận Phong ngoài cửa sổ, cả con đường đã bị bao phủ trong màn nước. Nước mưa chảy trên mặt đường nhựa như tạo thành một dòng sông nhỏ. Ôi chào, thời tiết này thật là... Triệu Ngọc kéo màn cửa lên, lại cảm thấy có một luồng khí lạnh xộc vào lần nữa. Bây giờ đã là hơn 11 giờ đêm, bởi vì mưa quá lớn, nên lúc Triệu Ngọc về nhà, mặc dù đã dùng ô che mưa, nhưng quần áo vẫn ướt đẫm. Hắn cởi quần áo ướt ra ném hết vào máy giặt. Cả một ngày đó. Mặc dù hôm nay không đấu đá với ai cả, nhưng Triệu Ngọc cảm thấy mình còn mỏi mệt hơn bất kỳ lúc nào. Có lẽ là vì đã hai ngày hai đêm hắn không được ngủ ngon giấc. Cũng có lẽ là vì hôm nay cuối cùng cũng phá được vụ án ngã lầu. Maggie Millie, dù thế nào tôi cũng đã tìm ra tất cả các hung thủ hại chết hai cô. Hai cô có thể yên tâm an nghỉ rồi đó. Triệu Ngọc cầm khăn lau mái tóc bị nước mưa xối ướt nhẹp, thở một hơi thật dài. Được lắm, chân tướng của vụ án giết người trong nhà trọ và vụ án ngã lầu đã rõ ràng. Cuối cùng mình cũng có thể nghỉ ngơi rồi nhỉ. Nghe đến đây, Triệu Ngọc không kìm được mở hệ thống ra nhìn thử. Không ngờ con số bên cột ghi điểm kỳ ngộ đang không ngừng lấp lánh. Lúc này hắn mới phát hiện 77 điểm tích lũy của mình trước kia vậy mà đã biến thành 278 điểm. Ồ ồ. Triệu Ngọc không khỏi than một tiếng. Thật không ngờ phó bản kỳ ngộ hôm nay lại mang đến cho mình số điểm cao ngất, 201 điểm. Có điều, nếu cẩn thận nhớ lại, trong phó bản kỳ ngộ hôm nay, mình nhận được gần 40 triệu tiền thưởng đó. Nếu so với 40 triệu thì chút điểm tích lũy này cũng đâu được xem là nhiều. Cứ theo đà này, khoảng cách tới lần thăng cấp tiếp theo có phải đã không còn xa không? Nhưng mà... Bỗng nhiên Triệu Ngọc lại đặt ánh mắt vào khu vực chính giữa hệ thống. Ở đó hai chữ to càn khảm vẫn còn hiện uy nguyên như lúc đầu. Quẻ càn khảm. Nói như vậy quẻ càn khảm này còn chưa kết thúc sao? Khi nghĩ tới điều này, Triệu Ngọc cảm thấy rất kỳ lạ. Hắn lại nhớ về trải nghiệm mở trúng quẻ này lần đầu tiên. Lúc này cuối cùng hắn cũng nhận ra được điều gì đó. Đầu tiên là hôm nay mình nhận được số tiền thưởng gần 40 triệu. Điều này không còn gì phải nghi ngờ nữa. Nó chắc chắn là biểu hiện của quẻ đoái. Tiếp theo, Lan Thư Bình gọi người của đài truyền hình đến quảng cáo cho mình. Đây cũng là phạm trù thuộc về quẻ chấn. Sau nữa, mình nghĩ tất cả mọi đường. Cuối cùng điều tra ra chân tướng của vụ án ngã lầu. Vậy thì phải tương ứng với quẻ cấn mới đúng chứ. Nhưng mà, tại sao quẻ bói lại rút ra là càn khảm vậy? Chẳng lẽ, điều mà càn đại diện không phải là sự kiện thiên tai nhân họa rất lớn gì đó, mà là đại diện cho nhiều loại quẻ văn trộn lẫn với nhau ư? Kỳ ngộ xảy ra hôm nay, mà chỉ dùng hai quẻ để diễn tả thì không đủ, nên mới xuất hiện quẻ càn sao? Nghe đến đây, Triệu Ngọc không khỏi hưng phấn vô cùng, cảm thấy có lẽ mình đã bắt được trọng điểm. Nhớ lại lúc trước, lần đầu hắn mở được quẻ càn là trong vụ án tướng quân lĩnh, khi đó hắn cũng gặp phải nhiều loại kỳ ngộ khiến người ta khiếp sợ. Chiến đấu với đám người đạo trưởng, Lý Tù Sinh có thể dùng quẻ cấn để biểu thị, phát hiện bảo tàng tượng Phật bằng vàng long trời lở đất có thể dùng quẻ đoái để biểu thị, quá trình sinh tử hào hùng với Miêu Anh có thể dùng quẻ khảm để biểu thị. Mà nhân viên cảnh sát ưu tú Phó Kiếm Tình bất hạnh gặp nạn lại vừa lúc tương ứng với quẻ khôn ý chỉ những sự kiện lớn. Vậy là quẻ càn đứng đầu bát quái này không đại diện cho việc có rất nhiều người phải chết, mà là đại diện cho sự trộn lẫn của nhiều quẻ văn. Ý nói kỳ ngộ sắp xảy ra sẽ xuất hiện rất nhiều loại tình trạng khác nhau. Nghĩ đến điều này, lông mày Triệu Ngọc bất giác nhíu chặt lại. Hắn nghĩ, nếu như phỏng đoán của mình là đúng, thì quẻ khảm đằng sau quẻ càn mang ý nghĩa gì? Khảm đại diện cho phụ nữ. Phụ nữ là ai? Tô Kim Muội hả? Thế nhưng mặc dù cô nhóc đó chạy theo hắn cả một ngày, nhưng cô ấy chỉ là một cô đồ đệ mà thôi, đâu có phải kiểu quan hệ kéo nhau lên giường kia. Thế mà cũng tính vào quẻ khảm sao? Hơn nữa, nếu như phân tích dựa theo quẻ bói, thì người phụ nữ đại diện cho quẻ khảm này phải ghê gớm hơn cả 40 triệu tiền thưởng, lên TV và việc phá giải vụ án ngã lầu mới đúng chứ. Chuyện này phải giải thích thế nào đây? Đúng rồi. Triệu Ngọc lại nghĩ đến lần trước sau khi hắn mở được quẻ càn phải dùng đến 2 ngày liên tục mới xem nhiều hoàn thành, nhưng bây giờ thậm chí còn chưa qua hết 24 giờ. Chẳng lẽ ngày mai quẻ này mới ứng nghiệm sao? Triệu Ngọc mở hé màn cửa sổ, nhìn sấm sét vang dội và cơn mưa to như chút ngoài cửa sổ, trong lòng lo lắng nghĩ, hay là sự kiện lớn thật sự còn chưa xuất hiện. Ai ngờ ngay lúc Triệu Ngọc đang vì chuyện này mà lo lắng không thôi, cửa phòng bỗng bị ai đó gõ lên thật mạnh. Bà nội nó, không thể nào chứ. Nghe tiếng gõ cửa dồn dập kia, trong lòng Triệu Ngọc hơi hồi hộp, hắn không tự chủ được nghĩ đến, có phải điều được gọi là sự kiện lớn kia đã tìm tới cửa rồi không? Đương nhiên, cho dù trong lòng có nghĩ thế nào, thì hắn vẫn gấp gáp chạy vào phòng khách, sau đó nhanh chóng mở cửa nhà ra. Thế nhưng khi hắn đột ngột nhìn thấy người đang đứng ngoài cửa, đôi mắt bỗng nhiên phát sáng. Ông trời ơi! Sao? Chỉ thấy ngoài cửa có một cô gái cao ráo, mặc đồng phục cảnh sát đang đứng thẳng tắp. Cô để kiểu đầu cây nấm không lộ tai, mái tóc đen nhánh xinh đẹp, phong thái anh hùng tỏa ra hừng hực. Không sai, cô gái này chính là Miêu Anh mà Triệu Ngọc ngày đêm mong nhớ. Miêu Anh đã trở về. Thế nhưng, ngay lúc hai mắt hắn sáng lên, hắn cũng phát hiện Miêu Anh đã bị mưa to xối ướt cả người, trên tóc, trên mặt, trên cổ và cả vạt áo, nước mưa đang nhỏ giọt. Miêu, em. Triệu Ngọc chỉ vỏn vẹn hỏi một câu, Miêu Anh ngoài cửa bỗng dưng vọt tới, lập tức nhảy lên trên người hắn. Ngay sau đó, cô ôm lấy bả vai hắn, hôn xuống thật sâu. Mặc dù tình huống quá đột ngột, khiến Triệu Ngọc lăn một vòng trên đất, nhưng cuối cùng hắn vẫn ổn định trọng tâm. Sau khi dùng một cú đá đóng sầm cửa lại, hắn lập tức đón nhận cô bằng tấm lòng dạt dào tình cảm. Trên người Miêu Anh, ngoại trừ hương vị ướt lạnh của nước mưa, còn có mùi thơm cơ thể đặc biệt của cô. Mùi hương này khiến Triệu Ngọc lập tức say mê đắm chìm trong đó. Sau một nụ hôn dài kịch liệt, Miêu Anh mới lắc mái tóc, hỏi với vẻ quyến rũ mê đắm. Anh yêu, có phải anh nhớ em muốn chết rồi không? Mẹ nó còn phải nói sao? Cuối cùng Triệu Ngọc cũng tìm được cơ hội kể khổ, vừa âu yếm ôm Miêu Anh vừa oán trách. Điện thoại thì không gọi được, tin nhắn cũng không thèm trả lời. Em muốn anh lo chết hả? Triệu Ngọc còn chưa nói xong, Miêu Anh đã tiến lên lần nữa. Trong chốc lát, cảm nhận được khí khái anh hùng và cảm giác phấn chấn dạt dào từ trên người Miêu Anh, dục vọng của Triệu Ngọc hoàn toàn bị đốt cháy. Hắn lập tức ôm cô vọt vào phòng vệ sinh. Bởi vì nữ thần đột nhiên trở về, nên đối với Triệu Ngọc mà nói, đêm này chắc chắn là một đêm điên cuồng và kịch liệt. May mà cả nhà Khương Đại Phong ở tầng dưới đã ra ngoài du lịch. Bằng không, không biết Khương Đại Phong lại sẽ nghĩ ra tội gì để khiếu nại Triệu Ngọc nữa. Lúc đầu Triệu Ngọc có một bụng lời muốn nói với Miêu Anh. Một phần là muốn hỏi thăm xem mấy hôm nay rốt cuộc cô đã đi đâu. Một phần khác là muốn kể cho cô nghe về biểu hiện vô cùng dũng mãnh của mình khi liên tục phá được 2 vụ án. Thế nhưng có vẻ như Miêu Anh hoàn toàn không hứng thú gì với những chuyện này, chỉ một mực thăm dò phát tiết trên người Triệu Ngọc, hoàn toàn không cho hắn cơ hội nói chuyện rõ ràng. Ngoài cửa sổ vẫn là tiếng sấm ầm ầm, mưa rào xối xả như trước. Trong phòng thì sục sôi nóng bỏng, sóng to gió lớn. Cuối cùng Triệu Ngọc cũng không nhớ rõ rốt cuộc là hắn và Miêu Anh giày vò đến mấy giờ mới chịu ngủ. Hắn chỉ nhớ, ngay trước thời điểm đó, Miêu Anh đã dán sát vào tai hắn, nói ra 3 chữ đong đầy tình cảm nồng nàn. Em yêu anh. Sáng sớm hôm sau, Triệu Ngọc xoa cái đầu nặng trĩu của mình, vẫn cảm thấy buồn ngủ mê man. Hắn nhắm mắt lại, nghiêng tai lắng nghe, tiếng gió thổi sấm rền ngoài cửa sổ đã hết, chắc là cơn mưa đã ngừng rồi. Lại qua thêm mấy giây, lúc này hắn mới chậm rãi mở to mắt. Nhờ tấm rèm hơi mở, hắn có thể nhìn thấy từng vầng sáng lớn của ánh mặt trời chiếu qua. Ồ, xem như trời đã quang thật rồi đấy. Sau đó Triệu Ngọc vươn cánh tay sang bên cạnh, muốn sờ soạng miều ảnh yêu dấu của mình. Thế nhưng khi hắn duỗi tay ra thì lại chẳng sờ thấy gì cả. Triệu Ngọc quay mặt sang nhìn, bấy giờ mới phát hiện trên phần giường bên cạnh mình không có một bóng người, cái gì cũng không có. Thứ duy nhất chính là chăn đệm và ga giường đầy nếp uốn do hoạt động kịch liệt đêm hôm qua tạo thành. Em yêu, này, chạy đi đâu rồi? Triệu Ngọc ngồi thẳng người dậy, vẫn cảm thấy đầu hơi đau. Nhớ lại khung cảnh điên rồ kịch liệt tối hôm qua, hắn không khỏi cười ngu ngơ, hồi tưởng vô hạn. Mặc dù hơi thô bạo, nhưng mình thích. Miêu anh, Miêu! Không ngờ Triệu Ngọc lại kêu thêm mấy tiếng, nhưng trong phòng vẫn không có tiếng Miêu Anh đáp lại. Làm sao thế? Hắn duỗi tấm lưng dài mỏi mệt, lúc này mới cố gắng đi xuống giường. Sau khi kéo rèm cửa sổ ra, từng tia nắng lung linh chiếu vào, khiến hắn không tài nào mở mắt được. Tia nắng chiếu rọi sau cơn mưa rồng luôn rất ấm áp, dù hơi chói mắt, nhưng Triệu Ngọc lại cảm thấy rất thoải mái. Hắn ngáp một cái thật dài, rồi mới lò dò đi ra khỏi phòng ngủ, đến ngoài cửa tìm kiếm Miêu Anh. Ban đầu hắn còn tưởng cô đang ở trong nhà vệ sinh, hoặc đang ở trong bếp. Nhưng sau khi hắn đi tới phòng khách, thì lập tức phát hiện có chỗ không thích hợp. Trên giá áo đã không còn quần áo của Miêu Anh, trên kệ giày cũng không còn giày của cô. Chuyện này, Triệu Ngọc bỗng dưng nhìn thấy trên bàn trà đặt song song hai chiếc điện thoại, một là của mình, một là của Miêu Anh. Bên cạnh hai chiếc điện thoại còn đặt một chùm chìa khóa xe. Chiếc chìa khóa kia chính là chiếc xe Phaeton mà Miêu Anh hay đi. Thoáng chốc, trong lòng Triệu Ngọc xuất hiện chút cảm giác khó hiểu. Tình hình trước mắt hình như không hợp lý cho lắm. Chuyện này là sao vậy? Hắn nhanh chóng đi tới bên cạnh của lấy hai chiếc điện thoại cẩn thận xem xét. Điện thoại của hắn được mở lên, không có thay đổi gì, tất cả vẫn đều giống như trước. Nhưng sau khi hắn mở điện thoại của Miêu Anh ra thì lại phát hiện trên giao diện đã mất đi rất nhiều thứ. Các app như WeChat, QQ đều không có nữa, address book và trong mục tin nhắn cũng rỗng tuếch. Tại sao? Chuyện này là sao? Miêu Anh! Triệu Ngọc lập tức cảm thấy sốt ruột. Hắn cầm điện thoại của cô đi lòng vòng trong phòng mấy lần, nhưng nơi đây vốn chẳng có bóng dáng cô. Sau đó, hắn lại xông tới ban công nhìn xuống phía dưới kiểm tra một chút. Chiếc Land Rover và chiếc Phaeton vẫn đang đậu song song dưới lầu. Không phải chứ, trời trò mất tích sao? Triệu Ngọc lo lắng mặc quần áo, định xuống dưới lầu tìm kiếm một chút. Nhưng ngay khi hắn buông điện thoại của Miêu Anh xuống, thì bỗng phát hiện trên trang giao diện thứ hai của di động xuất hiện một biểu tượng ghi âm. Nhìn thấy biểu tượng kia, Triệu Ngọc không cần nghĩ ngợi mà trực tiếp mở ra. Kết quả là giọng nói của Miêu Anh bất ngờ truyền tới. Anh yêu, đừng tìm em nữa, em đã đi rồi. Còn mẹ nó, Triệu Ngọc giật bắn người, nhanh chóng dừng bước cẩn thận lắng nghe. Nói tới đây, giọng nói của Miêu Anh bỗng dưng trở nên trầm lắng nghẹn ngào. Thật xin lỗi, anh yêu, thật xin lỗi, em không thể cùng anh đi phá giải những vụ án chưa giải quyết kia nữa rồi. A Ngọc, từ nay về sau, anh hãy đáp ứng với em hai chuyện nhé. Thứ nhất, đó là làm một thần thám, giống như khi chúng ta kề vai chiến đấu vậy, tra ra chân tướng vụ án, quét dọn tội ác nhân gian. Thứ hai, qua một khoảng thời gian trầm mặc, Miêu Anh dứt khoát nói ra ba chữ. Quên em đi. Không! Nghe được câu này, Triệu Ngọc giống như bị sét đánh bên tai, cả người đứng đờ ra như khúc gỗ, làm thế nào cũng không thể tin nổi. Không ngờ sau vài giây yên tĩnh, giọng nói nghẹn ngào của Miêu Anh lại vang lên trong đoạn ghi âm. Cuối cùng, để em hát cho anh nghe một bài, đừng chê em hát khó nghe nhé. Trước khi quên anh là không nơi nương tựa, sau khi quên anh là không có thuốc chữa. Vốn cho rằng anh chỉ là một khúc nhạc đệm trên ngang ngắn ngủi, không ngờ cuối cùng lại trở thành truyền kỳ bất hủ. Trong di động, tiếng hát của Miêu Anh vang lên, có vẻ khô khan mà thê lương. Thế nhưng khi lọt vào trong tai của Triệu Ngọc thì lại hệt như đào xoắn. Biết rõ tương tư là đau khổ, vậy mà vẫn nhớ anh ra giết, qua bao nhiêu lần trằn trọc, suy tư tình nguyện thừa nhận nỗi đau này. Hát đến cuối cùng, Miêu Anh đã khóc không thành tiếng, như dùng ca từ nói ra hết tất cả nỗi lòng của bản thân. Nhưng lời ca cuối cùng không thể tiếp tục được nữa. Theo những tiếng duệt duệt sau cùng, đoạn ghi âm này cũng tới điểm cuối. Không, không, không! Trái tim của Triệu Ngọc lập tức sôi trào như thủy triều, kích động không thôi. Hắn nắm chặt di động, miệng thì thào nói. Không thể nào! Tại sao? Tại sao? Hắn vội vàng tìm kiếm trên di động, còn muốn tìm ra được đầu mối nào khác. Nhưng trên di động không có bất cứ gì nữa. Không, không, không! Hắn bỗng dừng nhanh chóng mở di động của mình ra cẩn thận xem xét. Lúc này mới phát hiện trong album ảnh của hắn, tất cả những bức ảnh của hắn và Miêu Anh trước kia đều đã không còn. Trong WeChat cũng không còn tài khoản của Miêu Anh nữa. Hầu như những thứ liên quan tới cô đều bị xóa bỏ hết. Tại sao? Triệu Ngọc ngửa mặt lên trời giống to, hoàn toàn không thể nào chấp nhận được biến cố bất ngờ xảy ra này. Đêm qua, chết tiệt. Hắn nặng nề vỗ đầu của mình. Thật ra đêm qua khi hắn và Miêu Anh điên cuồng lăn lộn trên giường, hắn đã phát hiện cô có gì đó bất thường rồi. Khi ấy, hắn không nhìn ra Miêu Anh có bất kỳ dáng vẻ nào là vui sướng vì cách xa lâu ngày mới gặp lại. Trái lại, trong mắt cô vẫn luôn ngập tràn về thê lương. Bây giờ hồi tưởng lại, lúc này Triệu Ngọc mới hiểu, thì ra tối hôm qua chính là lời chào từ giã của mình và Miêu Anh. Nhưng mà, tại sao lại vậy chứ? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Là mẹ vợ và cha vợ tương lai không thích mình sao? Không thể nào. Dựa theo cá tính của Miêu Anh, cha mẹ của cô không thể ngăn cô được mà. Vậy còn lý do nào nữa? Lẽ nào? Triệu Ngọc vô cùng lo lắng, có phải trong nhà Miêu Anh xuất hiện nguy hiểm gì rồi không? Không được, bất kể thế nào, mình nhất định phải tìm được cô ấy. Nghĩ tới đây, hắn nhanh chóng chạy tới phòng ngủ lấy đồ. Kết quả là, khi hắn lấy ví tiền ở tủ đầu giường, thì bỗng thấy bên cạnh cốc nước đặt một lọ thuốc chưa từng xuất hiện bao giờ. Hắn quờ lấy lọ thuốc nhìn xem, bên trên có gì dòng chữ Lunesta. Hắn lại lật qua xem xét dược liệu, hóa ra đây là một loại thuốc ngủ dẫn dụ thần kinh. Chết tiệt! Lúc này Triệu Ngọc mới hiểu được tại sao sau đó mình lại ngủ say như chết. Vòng tới vòng lui, hóa ra là do Miêu Anh chuốc thuốc ngủ cho mình. Tại sao? Miêu Anh, tại sao em phải làm như vậy? Tại sao em muốn rời khỏi anh? Triệu Ngọc ném lọ thuốc, cầm theo ví tiền định đi ra khỏi cửa. Không ngờ đúng lúc này hệ thống trong đầu hắn đột ngột lóe lên. Đợi sau khi hắn mở giao diện hệ thống ra xem xét, lúc này mới đột ngột phát hiện thì ra quẻ cản khảm ngày hôm qua đã kết thúc rồi. À, Triệu Ngọc nhìn thấy hai chữ cản khảm mới, rốt cuộc bừng tỉnh hiểu ra. Hóa ra quẻ khảm chân chính đã phục sẵn đợi mình ở đây. Miêu Anh rời đi mới chính là kỳ ngộ về phụ nữ mà mình gặp được. Miêu Anh, rốt cuộc em đang ở đâu? Sơ suất rồi. Đọc xong tin tức trong đầu, Triệu Ngọc tiếc hận cuống quýt. Hắn hoàn toàn không ngờ tới quẻ khảm kia lại là như thế này. Nếu biết trước thì tối hôm qua hắn sẽ không bị Miêu Anh hạ thuốc ngủ. Hơn nữa trên cột đạo cụ của hắn còn có một máy theo dõi tàng hình. Nếu đặt trên người Miêu Anh thì hiện giờ đã có thể tìm thấy cô rồi. Chết tiệt thật. Không hổ danh là quẻ khảm mà. Nếu so với món tiền thưởng 40 triệu hay phá án với lên TV, thì việc Miêu Anh rời đi đương nhiên là chuyện lớn hàng đầu của hắn, đương nhiên phải xếp ở vị trí đầu tiên. Chỉ tiếc là hắn không suy nghĩ kỹ càng, đêm qua còn tưởng Miêu Anh trở về chính là quẻ khảm ứng nghiệm. Đúng là quá sơ sót. Miêu Anh à, rốt cuộc em đã xảy ra chuyện gì lớn vậy? Không thể thương lượng với anh một chút sao? Tại sao cứ nhất định phải rời xa anh? Là có người ép em làm như vậy sao? Và lúc này hệ thống trong đầu còn đang không ngừng nhấp nháy, ngoại trừ có thể thấy được con số 183% biểu hiện mức độ hoàn thành kỳ ngộ, trên cột đạo cụ cũng xuất hiện một chữ số là 5. Theo lý thì mức độ hoàn thành 183% đã lại phá kỷ lục trước đó của hắn, lẽ ra hắn phải vui mừng mới đúng. Nhưng lúc này Triệu Ngọc đâu còn vui sướng nổi nữa, nếu có thể đổi được Miêu Anh thì dù mức độ hoàn thành xuống số âm, hắn cũng chẳng thèm quan tâm. Mặc dù đã nhận được 5 món đạo cụ mới, nhưng Triệu Ngọc căn bản là không có lòng dạ nào mà nhìn cả. Hiện giờ trong đầu hắn chỉ ngập tràn chuyện của Miêu Anh. Ngay sau đó, hắn vội vàng đi sắp xếp một vài món đồ rồi lập tức ra khỏi cửa, ngay cả mặt cũng chưa rửa. Nước mưa vừa cọ rửa sạch sẽ con phố Thuận Phòng, ánh sáng mặt trời tươi đẹp chiếu xuống ở bên ngoài, cả con đường đều sáng rực rỡ, mà hai chiếc xe sang trọng đậu trước cửa càng đặc biệt hấp dẫn ánh mắt người khác hơn. Đương nhiên Triệu Ngọc không có tâm tình nào mà ngắm phong cảnh, hắn ngồi lên chiếc Land Rover chạy về hướng phân cục dùng giường với tốc độ nhanh như bay. Trên đường đi, hắn càng không thể chờ đợi được mà gọi điện thoại cho Trương Cảnh Phong ngay lập tức, yêu cầu cao thủ tìm người này giúp hắn tra tìm tung tích của Miêu Anh. Nhưng đợi sau khi hắn tới được phòng làm việc của đội trọng án, Trương Cảnh Phong lại bất đắc dĩ nói cho hắn biết thân phận của Miêu Anh đã bị người khác tẩy sạch, bất kể là hệ thống nội bộ hay trên Internet cũng đều không thể tìm được bất cứ thông tin tư liệu nào về cô, từ thân phận, tài chính cho đến bệnh án, thậm chí cả thể thẩm mỹ và thể thư viện đều đã tra xét, nhưng đều mất hết rồi. Hả? Nghe thấy tin tức kinh người này, Triệu Ngọc lại chấn động toàn thân. Lúc này hắn mới ý thức được, thì ra việc Miêu Anh mất tích còn phức tạp hơn nhiều so với hắn tưởng tượng. Đây không chỉ là chuyện không tìm thấy một người, mà hiện giờ đến cả thân phận của Miêu Anh cũng đã biến mất. Nếu không có chuyện lớn gì xảy ra, thì sao có thể như vậy được? Sau khi biết được tin tức, các đồng nghiệp cũng cảm thấy rất lo lắng, không rõ tại sao Miêu Anh phải biến mất không rõ ràng như vậy. Trương Cảnh Phong nghĩ ra cách, nói: tới cục thành phố đi, tới phòng hồ sơ tìm đống giấy tờ trong tủ hồ sơ gốc ấy, những thứ đó chắc không xóa được đâu. Lý Bôi Nì nói: đàn anh, đội trưởng Miêu mất tích cũng không phải là chuyện nhỏ đâu, bọn em sẽ nhanh chóng báo cáo với cục trưởng Loan, tìm kiếm thông tin qua lực lượng chính quy. Đúng. Bấy giờ Triệu Ngọc mới bỗng ý thức được, Miêu Anh thân là đội trưởng phân cục dùng giường, việc cô mất tích đương nhiên không phải trò đùa. Vì thế việc tìm kiếm tung tích của Miêu Anh cũng không phải chỉ là chuyện riêng của một mình hắn. Nghĩ từ đây, Triệu Ngọc vội vàng nói với Lý Bối Nhi: được, em đi báo cáo đi. Sau đó hắn ra lệnh cho Trường Cảnh Phòng: anh Trường, anh nói một tiếng với phòng điều tra mất tích, bảo bọn họ hỗ trợ tìm kiếm. Hiển nhiên Trường Cảnh Phòng đâu dám chậm trễ, lập tức chuẩn bị khởi hành. Triệu Ngọc lại nói: Đại Phi, anh và Tiểu Bạch lập tức thông báo cho những địa điểm lớn như nhà ga, sân bay, bảo bọn họ cùng tra tìm tung tích của đội trưởng Miêu. Đại Phi đáp một tiếng rồi hỏi ngược lại: được, nhưng có ai cho tôi ảnh chụp của đội trưởng Miêu được không? Trong tay tôi không có. Nghe tới chuyện này, mọi người vội vàng cúi đầu tìm kiếm trong điện thoại di động hoặc trên máy tính của mình, nhưng sau khi tìm kiếm lại không một ai tìm thấy ảnh chụp Miêu Anh. Lương Hoàn lắc đầu nói: làm sao có thể? Tôi nhớ rõ lần trước khi tham dự lễ trao giải, tôi có cùng chụp chung với đội trưởng Miêu và Tiểu Triệu mà. Nhưng mà sao giờ đâu mất rồi? Tiểu Bạch nhíu mày nói: đúng vậy, tất cả những tư liệu liên quan tới đội trưởng Miêu trên máy tính của tôi đều đã không còn nữa. Ông trời ơi, ai động tay vào vậy? Lý Bồi Nì không thể tưởng tượng được mà nói với Triệu Ngọc: đàn anh à, nếu có người có thể xâm nhập điện thoại di động và máy tính của chúng ta để xóa bỏ tư liệu về đội trưởng Miêu, vậy thì chuyện này thực sự phiền phức to rồi. Triệu Ngọc gật nhẹ đầu. Lý Bôi Nì nói không sai. Như vậy xem ra chuyện Miêu Anh mất tích chắc chắn có liên quan rất lớn với chính phủ, vì chỉ có phía chính phủ mới có thể trong khoảng thời gian ngắn xóa bỏ nhiều tư liệu như vậy. Triệu Ngọc phẫn hận cắn răng nói: một người đã sinh sống ở Tần Sơn nhiều năm như vậy, thật sự nói biến mất là biến mất luôn sao? Tôi cũng không tin loại chuyện tà ma như thế. Lương Hoàn, anh đến phòng mất tích xin bức họa chuyên gia vẽ, mang bức vẽ Miêu Anh đến đây rồi gửi tới tất cả nhà ga và sân bay. Được, được. Lương Hoan trả lời rồi bỗng nhiên giơ tay nói: à mà khoan, trước đó có một lần chúng ta vào trong núi nấu cơm dã ngoại, không phải tôi còn dẫn con theo đó sao? Tôi nhớ khi ấy tôi chụp lại nhiều tấm lắm, và lại mấy hôm trước tôi đã rửa ra hết, trong đó chắc chắn có ảnh chụp đội trưởng Miêu. Triệu Ngọc nói mà gần như gào thét: được, hãy nhanh chóng thông báo cho vợ của anh tìm ảnh ra đi. Được, được, tôi đi ngay đây, đi ngay đây. Dứt lời, Lương Hoàn nhanh chóng cùng Trương Cảnh Phòng rời khỏi phòng làm việc, đi hoàn thành nhiệm vụ. Triệu Ngọc lớn tiếng nói: bây giờ tôi sẽ tới phòng tư liệu hồ sơ của cục thành phố để điều tra. Nơi này liền nhờ mọi người rồi, rất có thể Miêu Anh đã gặp phải phiền phức lớn gì đó, chúng ta phải mau chóng tìm ra cô ấy. Vâng. Mọi người cùng hồ vàng đáp lời, Triệu Ngọc liền xoay người chạy như bay ra ngoài. Trên đường trước khi tới cục thành phố, Triệu Ngọc vẫn gọi điện thoại không ngừng. Đầu tiên, hắn gọi cho tiểu trưởng của phân cục Nhữ Dương, muốn nhờ cậu ta hỗ trợ tìm tư liệu của Miêu Anh ở bên đó, còn muốn cậu ta đi hỏi thăm cục trưởng Lương của phân cục Nhữ Dương nữa. Trước kia Triệu Ngọc từng nghe Miêu Anh nói, vị cục trưởng Lương kia có quan hệ rất tốt với nhà bọn họ, có lẽ có thể hỏi ra gì đó từ trong miệng người này. Tiểu Trường rất được Miêu Anh coi trọng, hiện giờ biết được tin Miêu Anh mất tích, đương nhiên lòng nóng như lửa đốt, lập tức đáp ứng yêu cầu của Triệu Ngọc. Ngay sau đó, Triệu Ngọc còn gọi điện tới chỗ Liêu Cảnh Hiền, hỏi ông ta xem có biết chuyện Miêu Anh mất tích hay không. Liêu Cảnh Hiền cũng cảm thấy rất bàng hoàng, nói rằng mình sẽ lập tức tới tìm cục trưởng hỏi một chút, còn thông báo cho phòng hồ sơ giúp Triệu Ngọc điều tra. Triệu Ngọc vốn muốn trực tiếp chạy tới cục thành phố tụ hợp với Liêu Cảnh Hiền, nhưng mà khi mới lái xe được nửa đường, hắn bỗng nhớ tới một sự kiện. Sau một lần tụ hội nào đó, hắn từng lái xe đưa Miêu Anh tới khu chung cư nào đó. Đó chính là con đường duy nhất liên quan đến địa chỉ của Miêu Anh, cho nên hắn lập tức quay đầu xe đi về hướng khu chung cư kia. Khi đến cổng khu chung cư, hắn thậm chí còn không tiếc sử dụng một cái máy tìm lại ký ức vô cùng quý giá để nhớ lại tình huống ngày hôm đó. Khi ấy, Miêu Anh chỉ vào một tòa nhà ở đó, nói cho hắn biết rằng cửa sổ thứ tư tầng 6 tòa bên trái là nhà cô, còn nói cô ở cùng với một cô họ nào đó. Sau khi tìm được đoạn ký ức ấy, Triệu Ngọc trực tiếp chạy lên tầng tìm căn nhà tương ứng. Nhưng hắn đập cửa rất lâu mà bên trong lại không có bất kỳ động tĩnh gì. Cuối cùng hắn phải sử dụng thân phận cảnh sát của mình, gọi nhân viên quản lý tới, bảo nhân viên kia mở cửa giúp hắn. Thế nhưng sau khi hắn vào nhà mới phát hiện, trong nhà trống hơ trống hoác, không có bất kỳ đồ vật gì. Ở đây chẳng qua chỉ là một căn phòng trống không ai ở mà thôi. Nhân viên quản lý tra tìm bản ghi chép, sau đó mới nói cho Triệu Ngọc biết một tin tức kinh người. Căn phòng này đã 10 năm không có người ở rồi. Trong phòng làm việc bên cục thành phố, Liêu Cảnh Hiền nhíu mày hỏi Triệu Ngọc. Tại sao có thể như vậy? Hai người yêu nhau một thời gian dài như vậy kia mà. Thậm chí đến cả nhà cô ấy ở đâu, cậu cũng không biết sao. Yêu nhau như vậy không phải là quá thất bại à? Triệu Ngọc sốt ruột nóng giận mà quát lên. Cô ấy không nói, tôi có thể làm gì được đây? Tôi chỉ biết sinh nhật của cô ấy sớm hơn tôi mấy tháng thôi. Liêu Cảnh Hiền phủi tay. Vậy, cha mẹ của cô ấy tên là gì? Cô ấy có phải con gái một không? Nhưng điều này cũng không biết sao? Triệu Ngọc bất lực lắc đầu, sau đó bực tức nói. Vậy còn các ông thì sao? Miêu Anh cũng đã làm tới chức đội trưởng rồi, các ông mới phát hiện trong phòng hồ sơ không có tư liệu về cô ấy hay sao? Cô ấy là cái gì? Quỷ à? Các ông làm việc kiểu gì vậy? Chuyện này, cơm mẹ nấu là chuyện cười hả? Liêu Cảnh Hiền nói. Tôi cũng muốn biết đấy. Khi đó tôi vẫn còn làm cấp dưới đấy. Sao tôi biết được chuyện của cục thành phố chứ? Điều duy nhất tôi biết chính là tất cả mọi người đều nói thế lực sau lưng Miêu Anh mạnh như thế nào. Không có việc gì, tuyệt đối đừng đụng tới cô ấy mà thôi. Nhưng rốt cuộc bối cảnh sau lưng cô ấy ra sao thì không ai biết được cả. Triệu Ngọc hỏi, không thể nào, sao cô ấy được điều từ phân cục Nhữ Dương tới phân cục Dung Dương vậy? Các ông làm lãnh đạo mà không biết sao? Liêu Cảnh Hiền lắc đầu nói, thật sự không biết, tôi vừa hỏi qua cục trưởng Hồng rồi. Ông ấy nói là có lệnh điều chuyển từ tỉnh tới, hơn nữa còn phải chấp hành ngay lập tức. Mặc dù ông ấy là cục trưởng lớn, nhưng nào dám cãi lời kia chứ? Lòng Triệu Ngọc nóng như lửa đốt. Cục trưởng Hồng cũng không biết. Vậy, tôi tới tỉnh tìm. Cờ mẹ nấu, tôi không tin được, không tra được điều gì. Liêu Cảnh Hiền hồ lớn. Bình tĩnh một chút có được không? Cậu trước tiên nên tinh tâm suy nghĩ cẩn thận chút đã. Có lẽ chúng ta đã bỏ qua điều gì chăng? Tôi nói với cậu này, cậu không nhìn ra sao? Miêu Anh vốn chẳng phải là vô cớ mất tích. Cô ấy ít nhất đã chào tạm biệt với cậu rồi. Còn nữa, tư liệu hồ sơ về cô ấy đã bị người ta xóa sạch toàn bộ. Cậu cũng biết có thể xóa sạch những thứ này chỉ có phía chính phủ mới làm được. Cho nên cậu hiện giờ trước tiên là chớ có gấp. Ít nhất Miêu Anh vẫn an toàn, không có vấn đề gì. Quả thật qua những lời phân tích vừa rồi của Liêu Cảnh Hiền, Triệu Ngọc thật sự đã tỉnh táo hơn nhiều. Lão Liêu nói rất có lý. Miêu Anh đã nói lời tạm biệt với mình, ít nhất đã nói rõ cô ấy không phải bị người ta bắt cóc. Hơn nữa nếu cô ấy đã hạ quyết tâm tự đi, vậy nhất định có nỗi khổ tâm riêng của cô ấy. Ban đầu Triệu Ngọc còn tưởng rằng Miêu Anh vì tranh cãi với gia đình, nhưng hiện giờ xem ra cũng không phải như vậy, trên người cô nhất định đã xảy ra chuyện lớn gì đó. Nếu bên chính phủ đã sử dụng lực lượng lớn như vậy muốn xóa bỏ tư liệu của Miêu Anh, vậy đã nói rõ bên phía chính phủ cũng muốn bảo vệ cô. Chà, vậy sao? Triệu Ngọc bỗng nhiên nghĩ tới một khả năng. Ôi trời ơi, Nếu xóa bỏ thân phận của Miêu Anh thì không phải muốn đi nằm vùng gì đó đấy chứ. Vậy chẳng phải quá nguy hiểm hay sao? Nhưng Triệu Ngọc cẩn thận phân tích một chút lại cảm thấy loại khả năng này cũng không lớn. Đầu tiên, nếu Miêu Anh phải thật sự đi nằm vùng, vậy cô ấy cũng không có lý do gì mà không nói cho hắn biết. Hơn nữa, làm nằm vùng cũng không phải chuyện cả đời, sao cô ấy có thể bảo Triệu Ngọc quên mình đi được đây? Ngoài ra, mẹ của Miêu Anh lo lắng cho sự an toàn của con gái như vậy, đương nhiên sao có thể để cô ấy đi nằm vùng được? Ấy, nhắc tới mẹ của Miêu Anh, Triệu Ngọc nhanh chóng nói với Lưu Cảnh Hiền. Lão Liêu à, tôi biết một việc, đó chính là mẹ của Miêu Anh vô cùng lợi hại tới mức có thể cứ thế quyết định thay đổi nhân sự trong cục cảnh sát. Lớn thì là cục trưởng, nhỏ thì là nhân viên, muốn cho ai thăng chức thì thăng chức, muốn giáng chức ai thì giáng chức, điều động công việc chỉ như trò trẻ con thôi. Nghe nói như vậy, Lão Liêu vừa uống được ngụm nước trà đều phun hết ra ngoài, ông ta trịnh trọng nói cho Triệu Ngọc biết. Chúng ta hiện nay cũng không phải xã hội phong kiến, bất kể anh có chức có quyền thế nào, căn bản không thể nào làm được. Triệu Ngọc nhanh chóng đưa ra một ví dụ, nói về chuyện lúc đầu Miêu Anh còn làm ở phân cục Nhữ Dương, chẳng những đấm cục phó, còn đẩy cục phó đi huyện. Lưu Cảnh Hiền liền nói, chuyện kia vốn chính vì cục phó kia muốn ăn chặn trước, đám lãnh đạo cấp cao lo lắng đắc tội chỗ dựa sau lưng Miêu Anh mới tạm thời quyết định như vậy, sau đó vẫn phục chức lại. Cho nên đây chỉ là một án đặc biệt mà thôi, không phải toàn bộ. Lưu Cảnh Hiền nhấn mạnh lần nữa, ngoại trừ người bệnh tâm thần ra, ông ta không nghĩ ra được người có chức vị cao nào mới có thể nói những lời về mẹ Miêu Anh như thế. Lưu Cảnh Hiền thẳng thắn nói, tóm lại, tình huống như Miêu Anh, dù sao tôi cũng chưa bao giờ gặp phải. Như vậy đi, tôi cũng sẽ vận dụng các mối quan hệ của tôi nghe ngóng từ cấp trên. Không phải cậu cũng quen người trên tỉnh sao? Cậu cũng tìm người ta dò hỏi một chút đi. Nói tới đây, Lưu Cảnh Hiền lại không thể không lo lắng, nói, Triệu Ngọc à, tôi biết tính cách của cậu, nhưng cậu phải nghiêm túc suy nghĩ một chút. Nếu thật sự Miêu Anh hoặc cả nhà Miêu Anh gặp phải tình cảnh nguy hiểm gì, vậy chính phủ làm như vậy khẳng định là đang bảo vệ họ. Nhưng nếu cậu tạo ra động tĩnh huyền náo quá lớn, tôi lo rằng như vậy ngược lại càng bất lợi hơn cho Miêu Anh. Hô! Lời nói của Lưu Cảnh Hiền rất hợp tình hợp lý, khiến Triệu Ngọc phải đè nén cảm xúc bực tức của mình một chút mà bắt đầu nghiêm túc lo nghĩ. Đúng vậy, nếu như một nhà Miêu Anh thật sự gặp nguy hiểm, vậy mình gõ trống của trường tìm kiếm như vậy ngược lại sẽ hại cô ấy. Nhưng không tìm được Miêu Anh, mình phải làm sao có thể yên tâm được đây? Đã không thể từ bỏ, lại không thể gõ trống của trường, vậy còn có thể làm gì đấy? Lúc này Lương Hoàn gửi cho Triệu Ngọc một bức ảnh chụp bằng điện thoại di động. Đó là bức ảnh chụp bọn họ khi đi nấu cơm dã ngoại ở Tần Sơn. Trong ảnh, Miêu Anh đeo cặp mắt kính to, mặc quần áo sành điệu phóng khoáng, khiến suy nghĩ của Triệu Ngọc bỗng chốc quay trở lại thời điểm đó. Khi ấy Triệu Ngọc lo lắng quẩy khôn sẽ mang tới nguy hiểm, còn cùng Miêu Anh lăn xuống sông ướt cả người. Lưu Cảnh Hiền gọi hai tiếng, Triệu Ngọc, Triệu Ngọc. Lúc này mới kéo Triệu Ngọc tỉnh lại. Cậu tốt nhất nên nghe lời của tôi. Tìm kiếm thì cứ tìm kiếm, nhưng tất cả đều phải cẩn thận. Tôi hiểu rồi, cảm ơn Lão Liêu. Triệu Ngọc chấp tay với Lưu Cảnh Hiền, xoay người muốn rời đi, nhưng vừa đi được mấy bước lại nghĩ tới một chuyện, lúc này mới móc một tập bảng biểu đưa ra cho ông ta, nói, đây là bảng đề nghị khen thưởng của tôi, cần Cục trưởng Hồng và Cục Tài chính thành phố ký tên, ông giúp tôi hoàn thành đi. Dứt lời, hắn trực tiếp đặt tập văn kiện lên bàn, cũng chẳng quan tâm Lưu Cảnh Hiền có đồng ý hay không, xoay người rời đi. Sau khi từ cục cảnh sát đi ra, trong lòng Triệu Ngọc càng thấy không thoải mái. Với sự hiểu biết của hắn về Miêu Anh, hắn cảm thấy cho dù có xảy ra chuyện lớn tới cỡ nào thì cô ấy cũng có thể thương lượng với hắn một chút, không nên cứ đi như vậy cho xong việc chứ. Chẳng lẽ còn có chuyện gì vô cùng lớn hay sao? Sau khi ngồi lên chiếc Land Rover, ý nghĩ này của Triệu Ngọc càng cấp bách hơn. Hắn rốt cuộc bắt đầu ý thức được Miêu Anh rời đi rất có thể thực sự không phải là chuyện riêng của cô. Vô cùng có khả năng là trong nhà cô có chuyện lớn đã xảy ra, Miêu Anh chỉ có thể vì người nhà mới lựa chọn rời xa mình, nếu không Triệu Ngọc cũng không thể nghĩ ra được lý do nào khác. Xe còn chưa khởi động, hắn đã không kiềm chế được hồi tưởng lại một màn điên cuồng đêm qua, cơ thể xinh đẹp yêu kiều mà khỏe khoắn của Miêu Anh giống như vẫn luôn kề sát trong lòng hắn. nhưng tin nhắn ghi âm trên điện thoại di động mà cô gửi cho hắn lại rõ ràng và đầy hiện thực như thế. Triệu Ngọc, đáp ứng em hai chuyện nhé. Thứ nhất, làm thần thám. Thứ hai, quên em đi. Quên em? Không. Triệu Ngọc nắm chặt tay lái, kiên định dứt khoát, nói: anh vĩnh viễn cũng sẽ không quên được. Miêu anh, em chờ anh. Bất kể phải trả giá lớn cỡ nào, anh nhất định phải tìm được em. Trong một đạo quán taekwondo, sau khi một luồng ánh sáng trắng lướt qua, Triệu Ngọc bị đòn đá xoáy của Lôi Bần đá trúng, bay ngược về sau mấy mét. Lôi Bần nghiến răng nghiến lợi: họ Triệu kìa, hôm nay nếu không cho cậu vào phòng cấp cứu, tôi sẽ không phải họ Lôi. Lần trước chẳng qua chỉ vì cậu sử dụng chiêu thức hạ lưu, hôm nay còn dám tới cửa đâm đầu vào chỗ chết. Ai ngờ Lôi Bần còn chưa dứt lời, Triệu Ngọc đã nhảy lên mặt đất, một lần nữa mãnh liệt xông về phía hắn ta. Có bài học đau đớn thê thảm lần trước, Lôi Bần đương nhiên không dám chậm trễ, vội vàng bày ra tư thế nghênh đón kẻ địch. Triệu Ngọc xông tới như chú bò tót, hoàn toàn ở trạng thái không quan tâm tới tính mạng của bản thân. Lôi Bần thấy Triệu Ngọc mở người vọt tới, liền cười lạnh một tiếng, sau đó nhấc cái chân dài của mình lên, bổ xuống đầu Triệu Ngọc. Hắn ta đã khổ luyện đòn bổ chân mấy chục năm, sớm đã đạt tới trình độ bổ vỡ gạch đá, tự thấy một cước này bổ xuống có thể hoàn toàn đánh sập Triệu Ngọc. Một tiếng giòn giã vang lên, chân Lôi Bần nặng nề bổ xuống đỉnh đầu Triệu Ngọc. Theo lý với một lực lớn như vậy, Triệu Ngọc vốn nên bị đập đầu xuống đất, ngoan ngoãn nằm bất tỉnh nhân sự. Nhưng điều khiến Lôi Bần bất ngờ chính là Triệu Ngọc lại không ngã xuống đất, trọng tâm chỉ hơi không vững mà lay động một cái. Sau đó hắn gào lên một tiếng tiếp tục lao mạnh tới. Mẹ nó! Lôi Bần đang kinh ngạc, đương nhiên không kịp phản ứng, lập tức bị Triệu Ngọc vọt tới như đạn pháo đánh trúng, bay ra phía sau. Ai ngờ Triệu Ngọc nhanh tay lẹ mắt nhân cơ hội bắt được cái chân phải của Lôi Bần, kéo hắn ta thật mạnh từ giữa không trung. Ngay sau đó, chân Triệu Ngọc dẫm lên mặt đất, hai tay dùng lực, xoay tròn Lôi Bần như quả tạ ngay tại chỗ. Lôi Bần sợ tới mức kêu to oai oái, đám đồ đệ của hắn ta nhanh chóng tiến lên giải cứu. Triệu Ngọc ồ một tiếng buông tay, ném Lôi Bần tới hướng những người kia. Một tiếng ầm cực lớn vang lên. Lôi Bần giống như một quả bóng bao lình, nặng nề đập trúng đám đồ đệ, khiến cả đám người ngã rúi rụi vào nhau. Triệu Ngọc không cho họ bất cứ cơ hội xả hơi chút nào, hắn giống như bị điên, xông vào đám người, gặp ai thì đánh người đó. Vì Miêu Anh bỗng nhiên rời đi, khiến khí thế hung bạo của Triệu Ngọc lan tỏa, oán giận vô cùng. Hắn vốn không có nơi nào để phát tiết, ở đây lại rất tốt. Sau khi xông tới, hắn giống như hổ chạy vào bữa bầy dê, đấm đá loạn lên một hồi, khiến đám người lập tức gào khóc thảm thiết. Nhưng những đệ tử taekwondo này dù sao cũng đều có kinh nghiệm thực chiến trước đợt ẩu đả hung mãnh của Triệu Ngọc, đồng thời bọn họ cũng tìm được không ít cơ hội phản kích. Nhưng khiến bọn họ tuyệt vọng chính là Triệu Ngọc hoàn toàn coi bản thân như làm bằng sắt. Bất kể bọn họ tay đấm chân đá thế nào, Triệu Ngọc căn bản không có chút phản ứng gì. Có đệ tử thậm chí còn kinh khủng nghĩ tới: chẳng lẽ đây là người cơ bắp ma quỷ trong truyền thuyết sao? Chỉ sau mấy phút ngắn ngủi, toàn bộ đám đệ tử taekwondo đều đã đánh đến mức mất năng lực chiến đấu. Bọn họ bị Triệu Ngọc đánh cho mặt mũi bầm dập, lăn lộn trên mặt đất, đau đớn gào rú thảm thiết. Nhìn lại Triệu Ngọc đã đánh tới đỏ bừng hai mắt, nhưng lại giống như vừa rồi chỉ tham gia đùa giỡn vậy. Một tay hắn nắm lấy đồng phục taekwondo của Lôi Bần, một tay dùng quyền hùng mãnh đánh thẳng tới mặt hắn ta. Sau 5-6 quyền, Lôi Bần lại một lần nữa bị hắn đánh tới da chóc thịt bong, miệng lệch mắt nghiêng, cả gương mặt đều là máu. Nhìn thấy Triệu Ngọc vẫn không hề có ý dừng tay, lúc này Lôi Bần mới quỳ trên mặt đất với Triệu Ngọc, miệng phun ra bọt máu kêu gào nói: anh Hùng, tôi sai rồi, tha mạng, tôi không dám nữa đâu. Triệu Ngọc quệt miệng quật cả người Lôi Bần ngã xuống đất. Bà nội nhà nó! Triệu Ngọc khạc một ngụm đờm, dùng chân dẫm lên lưng Lôi Bần, hung dữ nói: sao vừa rồi tôi lại muốn nói chuyện bình thường với anh chứ? Không phải anh thích khoe tài sao? Không phải các người giả bộ cơm mẹ nấu ông lớn lắm sao? Anh mạnh lắm cơ mà, tất cả đi đâu hết rồi? Lôi Bần quỳ rạp trên mặt đất run rẩy nói: Tôi sai rồi, anh Hùng. Tôi nói, thật ra, tôi thật sự không biết Miêu Anh sống ở đâu. Mặc dù trước kia chúng tôi luyện võ ở cùng một nơi, nhưng tôi chưa từng gặp người nhà của cô ấy. Lần nào cô ấy cũng chỉ một mình đến, một mình đi. Tôi chỉ từng nhìn thấy mấy lần có một chiếc Cadillac. Ờ, có người lái Cadillac đưa đón cô ấy đi về. Nhưng tôi thật sự không biết người kia rốt cuộc là ai. Triệu Ngọc lau vết máu nơi khóe miệng quát. Đù, không biết sao còn không nói sớm. Vậy anh nói cho tôi biết, có còn ai biết nhà của Miêu Anh không? Có ai biết tình huống nhà Miêu Anh không? Tôi, sư phụ tôi nhỉ? Nhưng sư phụ tôi qua đời rồi. Trong lời nói của Lôi Bần còn ẩn chứa tiếng nức nở. Nếu hắn sớm biết Triệu Ngọc chỉ hỏi mấy câu này mà thôi, thì nào dám động thủ với tên ma vương không muốn sống này chứ? Triệu Ngọc hung ác quát. Được, mấy ngày nữa tôi lại tới đây trau dồi võ nghệ với mấy người. Đến lúc đó, nếu anh còn nói không biết, tôi đập nát võ đường của anh. Dứt lời, lúc này hắn mới buông trần, sau đó thất tha thất thểu rời khỏi đạo quán Taekwondo. Thấy Triệu Ngọc đã rời đi rồi, một đồ đệ trong số đó dùng sức kéo Lôi Bần trước mặt lên, lo lắng nói. Sư phụ, nếu không được, chúng ta bế quan trước đi. Sau khi ngồi lại trên ghế lái chiếc Land Rover, đầu tiên Triệu Ngọc dùng khăn giấy lau đi vết máu trên mặt, sau đó mới dùng nước khoáng súc miệng. Mặc dù Lôi Bần và đám đệ tử Taekwondo đã bị Triệu Ngọc đánh trong một trận, nhưng vết thương trên người Triệu Ngọc cũng không hề nhẹ. Hơn nữa, nếu không phải sử dụng một loại thuốc bổ sung năng lượng, thì hắn cũng không thể thật sự đánh bại Lôi Bần được. Lúc này, sau khi loại thuốc bổ sung năng lượng mất hiệu lực, hắn cảm thấy xương cốt cả người của mình như mệt rã rời, những nơi bị thương cũng chuyển tới cơn đau. Mẹ nó chứ! Triệu Ngọc xoa đầu, tức giận mắng một câu, trong lòng thầm nói, xem ra bên Lôi Bần cũng không đi thông được rồi, không có bất cứ tin tức gì về gia đình Miêu Anh từ chỗ hắn ta cả. Xem ra, hắn suy nghĩ cẩn thận một chút lời Lôi Bần nói, khi Miêu Anh còn nhỏ cũng đã rất chú ý phương diện việc riêng tư gia đình, đến trường hay luyện võ đều được gia đình của cô bảo vệ khắp nơi. Khó trách trước kia Miêu Anh không có bạn bè gì. Sau khi yêu đương với Miêu Anh, Triệu Ngọc thỉnh thoảng có thể cảm nhận được có đôi khi cô sẽ tỏa ra một loại đau xót khó hiểu, giống như khi còn nhỏ cô đặc biệt cô đơn vậy. Bởi vậy có thể thấy được tình cảnh gia đình của Miêu Anh quả nhiên không giống bình thường. Bà mẹ lợi hại, người cha thần bí, đã có tiền còn có quyền, thật sự không biết rốt cuộc nhà của cô ấy là thần thánh phương nào. Vậy thì bên Lôi Bần không đi thông được, còn có manh mối gì có thể điều tra được đây? Triệu Ngọc lôi laptop ra nhìn, chuẩn bị tới trạm tiếp theo là nhà hàng kiểu Âu kia thử vận may. Lúc trước Miêu Anh từng một lần mời các đồng nghiệp thử một lần dạ tiệc hào môn ở nhà hàng toàn nhân viên phục vụ người nước ngoài này. Nhà hàng này không chỉ có vấn đề giá cả đắt đỏ, hơn nữa còn cực kỳ khó đặt bàn, bình thường phải đặt sớm 2 đến 3 tháng mới có thể đặt trước được chỗ ngồi. Nhưng khi ấy Miêu Anh chỉ gọi một cú điện thoại, nhà hàng đã để lại bàn dài trên sân thượng cho đám người bọn họ. Bởi vậy Triệu Ngọc muốn tra thử chủ của nhà hàng xem người đó có biết tình huống của Miêu Anh không. Nhưng trước khi khởi động xe, hắn nghĩ tới loại thuốc bổ sung năng lượng vừa tiêu hao hết, trong đầu chợt lóe ra suy nghĩ mới. Hắn vỗ đầu mình, tự nói lời trách cứ với chính mình. Sao mình ngu vậy chứ? Trong đầu mình có nhiều đạo cụ thần kỳ như vậy, sao mình không sớm nghĩ tới dùng những loại đạo cụ này tìm kiếm Miêu Anh chứ? Ngay từ đây, hắn nhanh chóng mở bảng menu đạo cụ hệ thống, xem xét một lần từng loại đạo cụ có trên bảng. Trước đó có một lần sau khi quẻ càn khảm kết thúc, hắn chẳng những nhận được điểm hoàn thành siêu cao 183%, hơn nữa còn được thưởng 5 đạo cụ mới. Vì Miêu Anh bị mất tích, hắn vẫn chưa xem xét tỉ mỉ, lúc này sau khi xem xong mới phát hiện 5 đạo cụ này đều là loại đạo cụ mới chưa từng sử dụng. Trong đó có 3 loại đạo cụ bình thường, một món đạo cụ cấp 1 cùng với một món đạo cụ cấp đặc biệt. 3 món đạo cụ bình thường theo thứ tự là kính hiển vi tàng hình, có thể thực hiện công năng của kính hiển vi. Đạn hôi tàng hình, một khi sử dụng sẽ tỏa ra mùi trồn hôi, tiện cho việc chạy trốn. Máy bật nhảy tàng hình, sau khi sử dụng dưới chân như được gắn lò xo, có thể nhảy lên cực cao, cực xa. Ngoài ra món đạo cụ cấp 1 cũng có chút thú vị, tên là máy tái tạo răng, sau khi sử dụng có thể bổ sung vị trí răng bị thiếu, mọc lại một chiếc răng mới. Có món đạo cụ này rồi, sau này Triệu Ngọc không cần phải sợ bị người ta đánh gãy răng nữa. Hắn lại nhìn món đạo cụ cấp đặc biệt cuối cùng kia, tên là máy báo động khẩn cấp. Trên lời giới thiệu có nói, một khi người sử dụng gặp nguy hiểm tới tính mạng, thì máy báo động khẩn cấp sẽ tự động khởi động, nhắc nhở người sử dụng chú ý. Có lẽ sở dĩ nói món đạo cụ này là cấp đặc biệt là vì nó có phương pháp sử dụng giống như máy tạo nhịp tim tàng hình, nếu có bất cứ khi nào cần tới đều sẽ tự động khởi động. Nói cách khác, nếu trong tương lai Triệu Ngọc gặp phải tình huống nguy hiểm, bị người khác ám sát, máy báo động khẩn cấp sẽ kịp thời nhắc nhở. Đạo cụ mới nhất thu được của hệ thống tuy rằng tốt, nhưng lại không có món nào có thể giúp Triệu Ngọc tìm kiếm Miêu Anh cả. Nhìn chung cả bảng menu đạo cụ, Triệu Ngọc cho rằng chỉ có hai món đạo cụ có lẽ còn có thể có được tác dụng, một là máy theo dõi tàng hình, một là mệnh lệnh hacker. Máy theo dõi tàng hình cùng loại với mũi chó, sau khi sử dụng, có lẽ Triệu Ngọc có thể truy tìm mùi của Miêu Anh, tra xét xem phương hướng và con đường cô ấy rời đi. Nhưng có lẽ khi đuổi bắt Cận Siêu trong vụ án nhảy lầu, Triệu Ngọc đã dùng hết rồi. Hơn nữa loại đạo cụ này chỉ có thể truy tìm trong phạm vi có hạn. Huống chi khi Miêu Anh rời đi còn có mưa to, hiện giờ đương nhiên không thể trông cậy được. Về phần mệnh lệnh hacker, Triệu Ngọc vốn muốn thông qua đạo cụ này tra trên mạng tìm kiếm tin tức của Miêu Anh. Nhưng sau khi hắn đọc phần giới thiệu, lại phát hiện đạo cụ này chỉ có thể có tác dụng ở trên loại máy lưu trữ nhất định, cũng không thích hợp dùng trên mạng. Hơn nữa, cho dù mệnh lệnh hacker thực sự có hiệu quả, Triệu Ngọc cũng không dám dùng bừa, vì nếu cả nhà Miêu Anh thật sự đang gặp nguy hiểm, hacker xâm nhập như vậy cũng có thể sẽ tiết lộ cơ mật, dẫn tới bọn họ sẽ gặp phải tình cảnh càng nguy hiểm hơn. Xem ra đạo cụ của hệ thống cũng không giúp đỡ được gì rồi. Nhưng Triệu Ngọc cũng không nản chí, mặc dù đạo cụ không có tác dụng, nhưng chẳng phải hắn còn có hệ thống sao? Chỉ cần hệ thống thần kỳ kia vẫn còn ở đây, hắn còn có hy vọng tìm được Miêu Anh. Nghĩ từ đây, Triệu Ngọc mới bất chợt ý thức được khi mình tìm kiếm Miêu Anh, thậm chí đến cả quẻ mới cũng quên mở. Vì vậy hắn vội vàng chuyển suy nghĩ, mở một quẻ mới trên giao diện hệ thống. Kết quả, hệ thống báo mở ra một quẻ chấn ly. Nói như vậy, mỗi lần sau khi Triệu Ngọc phá án cũng sẽ đại biểu cho địa vị của quẻ chấn mở ra. Nhưng đối với Triệu Ngọc hôm nay mà nói, hắn muốn nhìn thấy nhất không gì khác ngoài quẻ khảm đại diện cho tình yêu với phụ nữ. Chỉ khi quẻ khảm mở ra, hắn mới có thể tìm được Miêu Anh. Lúc này sau khi thất vọng, Triệu Ngọc ngược lại gửi gắm hy vọng trên phó bản kỳ ngộ. Vì phó bản kỳ ngộ có thể chỉ ra thời gian, địa điểm, như vậy đương nhiên có thể nói rõ ràng cụ thể hơn đối với việc tìm kiếm người của hắn. Nhưng sau khi Triệu Ngọc nghiêm túc phá giải lại phát hiện thời gian phó bản kỳ ngộ chỉ chính là 9 giờ sáng, sớm đã trôi qua rồi. Đáng chết! Triệu Ngọc căm giận đập một cái lên tay lái. Thật không nghĩ tới, phó bản kỳ ngộ vốn không quan tâm khi nào thì anh mở quẻ, đã sớm sắp xếp tất cả, mở quẻ chậm thì không cản nổi. Cho nên bắt đầu từ ngày mai, nếu bản thân muốn tìm kiếm Miêu Anh thông qua hệ thống, thì phải dứt khoát mỗi ngày đúng giờ mở quẻ, mỗi ngày đúng giờ hoàn thành phó bản kỳ ngộ. Mặc dù hôm nay không trông cậy được vào hệ thống, nhưng Triệu Ngọc vẫn không từ bỏ. Trong khoảng thời gian sau đó, hắn vẫn không từ bỏ tinh lực, tìm kiếm tất cả những thứ có liên quan tới Miêu Anh. Đầu tiên, hắn gọi điện thoại cho trưởng phòng Tô Dương ở tỉnh, nhờ anh ta hỗ trợ tìm kiếm. Sau đó hắn lại tới nhà hàng ngoại quốc kia. Nhưng quản lý nhà hàng lại nói, bình thường bọn họ đều đối chiếu thẻ, không đối chiếu người. Vì trong tay Miêu Anh có thể khách quý cao cấp nhất của nhà hàng bọn họ, cho nên mới không cần hẹn trước, cũng có thể đặt chỗ được. Triệu Ngọc vẫn chưa từ bỏ ý định bảo bọn họ mở kiểm tra tin tức thẻ, nhưng tất cả tin tức trên thẻ cùng với bản ghi chép đều bị xóa sạch, không có ngoại lệ nào. Lại tiếp theo đó, Triệu Ngọc tới võ quán hoặc thẩm mỹ viện mà trước kia Miêu Anh từng đề cập với hắn để tìm tin tức, nhưng cuối cùng vẫn không có kết quả. Miêu Anh thật sự như bốc hơi khỏi thế gian, chẳng những không thấy người đâu, thậm chí cả dấu vết cô để lại trên thế giới này cũng bị xóa sạch. Nếu không phải Lương Hoàn tìm được ảnh chụp đã được rửa, Triệu Ngọc còn hốt hoảng thật sự cho rằng đó chỉ là ảo giác, cho rằng Miêu Anh mà mình yêu thương chẳng qua chỉ là một giấc mộng ma quái kinh dị mà thôi. Hai chữ từ bỏ chưa bao giờ từng xuất hiện trong cuộc đời Triệu Ngọc. Cuối cùng, hắn thậm chí còn tìm tới Hồ Bân, bảo anh ta thu thập dấu vân tay và tóc của Miêu Anh trên xe Phaeton, sau đó xét nghiệm ra ADN đi so với số liệu trong kho. Đến tối, hắn còn ra lệnh cho đám đàn em tóc vàng đến nhà ga và sân bay tìm người. Bản thân Triệu Ngọc cũng tự tới phòng giám sát sân bay quan sát, xem xét đoạn video giám sát quay hành khách cùng ngày. Triệu Ngọc luôn có loại cảm giác Miêu Anh hẳn đã thay đổi thân phận, ngồi máy bay rời đi, cho nên hắn muốn tra một lượt các hành khách đi ngày hôm đó, xem Miêu Anh rốt cuộc có là ai trong số đó hay không. Nhưng cho tới nửa đêm, sau khi hắn đã xem video giám sát hết một lượt rồi, nhưng vẫn không phát hiện bất cứ tung tích nào về Miêu Anh. Cuối cùng, cả thể xác và tinh thần hắn mệt mỏi, ngủ gật bên trong chiếc Land Rover. Nhưng chỉ ngủ chưa được tới một giờ, hắn bỗng dưng choàng tỉnh, sau đó nhanh chóng xem hệ thống trong đầu, đợi đến khi phát hiện hệ thống kỳ ngộ đã kết thúc, lập tức mở một quẻ mới. Lúc này trên quẻ rốt cuộc xuất hiện chữ khảm, chính là một quẻ trấn khảm. Khi nhìn thấy quẻ khảm được mở ra, Triệu Ngọc lại không khỏi dấy lên hy vọng, liền nghiêm túc phá giải phó bản kỳ ngộ, mong đợi ngày mới có thể có thủ hạnh mới. Vì phó bản kỳ ngộ chỉ thị là 8 giờ tối, cho nên Triệu Ngọc lại nặng nề nằm xuống, chuẩn bị ngủ thêm một lát. Nhưng trong sự nhớ nhung khôn cùng, hắn cũng không cách nào ngủ được, liền mở đoạn ghi âm Miêu Anh lưu cho hắn nghe, lại lắng nghe lại. Sau khi nghe được tiếng ca trẻ trung mà ai oán của Miêu Anh, trái tim hắn lại một lần nữa trở nên xúc động, nhớ lại từng khoảnh khắc hắn và Miêu Anh từng cùng trải qua, cõi lòng lại trào dâng như thủy triều, tinh thần chán nản. 8 giờ 1 phút sáng, bên trong một căn phòng làm việc của trung tâm huấn luyện nhiệm vụ cảnh sát Tần Sơn, Liêu Cảnh Hiền để cái mặt dài của mình đặt trước mặt Kim Chấn Bàng, chỉ con mắt phải của mình hỏi: "Lão Kim, ông xem này, ông xem, nhìn thấy không? Tôi nói có chuyện gì đó tới." "Không, không có gì mắt mà." Đội trưởng Kim bình tĩnh nhàn nhã nhầm nước trà mới pha xong. Liêu Cảnh Hiền bực tức quát: "Mẹ nó, ông mù à, không thấy mí mắt của tôi vẫn nhảy liên tục sao? Mắt phải là mắt phải đấy. Chẳng lẽ ông không tin thứ mê tín này à? Triệu Ngọc khẳng định là sắp gây chuyện rồi." Đội trưởng Kim đặt chén trà xuống. Được rồi, tôi biết chuyện của Triệu Ngọc rất khó giải quyết. Nhưng đến cục phó như ông còn không giải quyết được, tôi tìm cậu ta thì có tác dụng gì?" Liêu Cảnh Hiền ngồi lên ghế sofa, lòng nóng như lửa đốt, vỗ tay vịn nói: "Hey, ông nói xem, chuyện này là thế nào? Một người trưởng thành đang sống sờ sờ như Miêu Anh, không nói lời nào đã biến mất rồi. Đừng nói là cục trưởng Hồng, đến cả ủy ban thành phố người ta cũng đã hỏi qua rồi. Không một ai biết hết. Nếu còn tiếp tục như vậy, tôi chỉ có thể gọi điện thoại cho cậu em vợ, hỏi bên trung ương một chút. Ê, rốt cuộc chuyện này là sao đây?" Đội trưởng Kim suy nghĩ nói: "Cục trưởng Lương của Nhữ Dương, không bằng hỏi thử ông ta một chút xem. Tôi nghe giọng điệu của ông ta hình như có biết chút gì đó chăng?" Liêu Cảnh Hiền nhìn chằm chằm Kim Chấn Bàng nói: "Cái đó không cần ông quan tâm. Hiện giờ tôi lo lắng nhất chính là Triệu Ngọc. Ông nhất định phải gắng nghĩ cách đi." "Lão Kim, trong thâm tâm tôi hiểu rõ Triệu Ngọc quan trọng với chúng ta cỡ nào. Nếu cậu ta có sơ suất gì, mong muốn của ông cả đời này sẽ bị chặt đứt." "Nhưng tôi thật sự không có cách mà." Dứt lời, đội trưởng Kim lại uống một ngụm trà. Liêu Cảnh Hiền lo lắng nói: "Miêu Anh mất tích nhất định sẽ tạo thành kích thích cho thằng nhóc kia. Trong cơ thể cậu ta dường như cất giấu một chiếc hộp ma thuật. Một khi bộc phát, hậu quả không thể tưởng tượng được. Sao không thấy ông nóng nảy một chút nào vậy?" Đội trưởng Kim châm chọc nói: "Là hộp Pandora có được không hả? Còn cục phó cơ. Lão Liêu này, bệnh trong lòng thì cần có thuốc chữa bệnh trong lòng. Nếu đến cả tâm ma của bản thân, cậu ta cũng không khống chế được. Tương lai sao có thể trở thành thần thám đứng đầu? Cho nên vẫn nên thuận theo tự nhiên đi. Có lẽ không bết bát như chúng ta tưởng tượng đâu." Tập 86 đến đây là kết thúc. Đội trưởng đội cảnh sát hình sự biến mất mà không để lại bất kỳ dấu vết thông tin nào, hệt như chưa từng tồn tại. Liệu cảnh sát có tìm ra Miêu Anh không? Mời các bạn đăng ký kênh để không bỏ lỡ nhé.